Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 111, cảm giác tim đập nhanh. Góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai, giống như hung linh đêm khuya. Tại đây trong đêm khuya yên tĩnh làm cho người ta cả người tóc gáy đều đứng lên. Lại trễ, đột nhiên, đã nhìn thấy hỏa hoan đáp chăn dựng lên. Tóc dài hỗn độn rối tung trên vai. Hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Miệng còn lẩm bẩm nói không ngừng, mở to mắt nhìn một màn này, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, vừa định mở miệng gọi cô, đã nhìn thấy cô lại thẳng tắp nằm xuống. Lúc này, ánh trăng nhu hòa đổ xuống tiến vào, một trận gió thổi qua, đêm mới vừa thổi tấm mây đen đi rồi, đạo tiếng thét chói tai cũng hợp thời đình chỉ, mang theo một chút hồ nghi, Đoan Mộc Minh mở đèn phòng cẩn thận tìm kiếm. 10 phút sau, ở dưới sàn móc ra một cái tiểu quỷ mặt mũi hung tợn. Cặp mắt kia rõ ràng còn phát ra từng đợt u lam quang. Nhíu mày, Đoan Mộc Minh răng nanh nhẹ nhàng cắn lên dưới môi. Đem cái tiểu quỷ lật qua vừa thấy, mới phát hiện nơi đó rõ ràng có phóng điện trì. Từ trên xuống dưới thăm dò một phen, ra vẻ tiểu quỷ là đồng hồ báo thức, chỉ là thanh âm như vậy. Nhìn người trên giường lại một lần nữa ngủ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tĩnh hạ tâm mới phát hiện, trong phòng này lại có một loại hương khí thanh nhã tràn ngập ở trong không khí. Hương vị rất nhẹ rất nhạt, nhưng cũng rất quen thuộc, giống cái loại mùi từ rất nhiều năm trước chứa đựng ở trong trí nhớ. Đó là dùng nước hoa sang quý gì đều thay thế không được. Khẽ chạm vào gương mặt của cô. Đoan Mộc Minh giữ nguyên áo ở bên người của cô nằm xuống. Nghiêng đầu nhìn cô, chút bất chi bất giác nhưng lại cũng buồn ngủ. Ở trí nhớ lưu lại thời khắc cuối cùng, anh chậm rãi nở nụ cười. Đêm nay, rốt cục có thể ngủ an ổn rồi. Chỉ vì, có cô ở bên cạnh. Đêm, dần dần trầm, ngoài cửa sổ ánh sao như ẩn như hiện biến mất tất cả hào quang. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào trên giường một đôi huyền như trẻ sinh đôi kết hợp bình thường. Giờ khắc này, thực ấm áp, cũng rất ngọt, tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao. Mở to hai mắt nhìn trần nhà, Đoan Mộc Minh không tiếng động thở dài một hơi. Một đêm vô mộng, ngủ phá lệ kiên định, không biết có phải là bởi vì cô ngay tại bên người hay không. Một đêm này, cô thế nhưng không còn có đi vào giấc mộng của anh. Hơi hơi quay đầu đi, khi thấy người nằm ở trong ngực của anh điềm tĩnh thì anh không khỏi nở nụ cười. Ngón tay tinh tế miêu tả lông mày của cô, mắt của cô mũi, người của cô, cuối cùng dừng ở trên môi của cô. Bảo bối, gục đầu xuống, tại trên môi hồng nhuận ấn xuống hôn nhợt nhạt, anh nở nụ cười, chú, nơi này, mau. Nhanh chút, ngoài cửa sổ, truyền đến thanh âm của Hòa Thông hưng phấn không chịu nổi. Tại đây ánh nắng tươi sáng, sáng sớm giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua thấm vào ruột gan. Đánh một cái ngáp thật to, Hỏa Hoan mở mắt, vẫn là có một chút hoảng hốt, ý thức cũng vẫn ở trạng thái hỗn độn, nằm ở nơi đó nửa ngày. Cô mạnh mẽ lăn lông lốc bò dậy, bất chấp đi giày vào. Cô cứ như vậy kéo cửa ra xông ra ngoài. Em đã tỉnh rồi, trên bàn có bữa sáng. Em rửa mặt một chút chạy nhanh ăn đi. Liếc xéo cô mắt một cái. Đoan Mộc Minh tiếp tục đem tầm mắt chuyên chú ở tại hai cỗ xe đang ở trận đấu. Giống như ngay cả thời gian nhìn nhiều cô một cái đều không có. Nha vẻ mặt hồ nghi nhìn bọn họ, che miệng lại đánh một cái ngáp. Hỏa Hoan tóc tai bù xù lại đi trở về trong phòng. Khi thấy bữa sáng phong phú trên bàn, bất chấp rửa mặt, cô cứ như vậy lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, rất giống là quỷ chết đói đầu thai. Theo đuôi cô tiến vào, nhìn cô tướng ăn bất nhã, Đoan Mộc Minh trực tiếp không nói gì rồi. Xoay người, rót một chén sữa đặt ở trước mặt của cô, uống đi, ăn từ từ, cẩn thận nghẹn, anh nhẹ giọng dặn dò. Trong ánh mắt anh có chiều mến cùng sủng nịch trình anh cũng không nhận thấy được. Anh làm trứng ốp lép là trứng ốp lép tôi ăn qua ăn ngon nhất. Một bên nuốt cả quả táo, Hỏa Hoan vẫn không quên đối với anh giơ ngón tay cái lên. kỳ thật, nếu người nam nhân này không phải xấu xa như vậy, không phải tự cho là đúng mà nói, anh quả là một người tốt, ít nhất cảm giác của cô là như thế này, rất biết săn sóc, còn làm một tay thức ăn ngon, ăn thật ngon sao, ở bên cạnh người cô ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Giờ khắc này, anh rốt cuộc biết, hỏa thông kia tướng ăn bất nhã rốt cuộc là theo người nào. Ừ, hỏa hoan liên tiếp gật đầu, bưng chén lên nầm rầm, đem sữa một tia ý thức uống. Đánh một cái ợ, cô cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Còn không có học được nấu cơm, nói vừa hỏi ra lời. Đoan Mộc Minh mới phát giác vấn đề chính mình hỏi thật quá ngu xuẩn. Ngày hôm qua tất cả chẳng lẽ không chứng minh tốt nhất sao? À, tôi chán ghét tiến phòng bếp, một cỗ khói dầu, nghe khó chịu, nói xong, đem cái chén đặt lên bàn. Hỏa hoan đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, tư thế nằm xuống cùng lúc trước không khác, anh thật sự rất ngạc nhiên, em cái dạng này là thế nào đem tiểu bảo nuôi lớn? Nhìn thoáng qua đứa nhỏ bên ngoài đùa bất diệt nhạc hồ. Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười, thật sự là làm khó hai tử. Gặp gỡ mẹ như vậy, bé còn có thể khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên, ăn mì ăn liền lớn lên nhìn anh một cái. Hỏa hoan thật dài thở ra một hơi, như thế nào, có vấn đề sao, tôi mới trước đây cũng là ăn mì ăn liền lớn lên. Bé như tôi, cũng thích ăn mì ăn liền, là thế này phải không? Ha ha, dựa vào hướng phía sau sofa, Đoan Mộc Minh vừa cười, vì sao không mời một bảo mẫu? Anh nghĩ Hỏa Tự cùng Doãn Mặc năng lực vẫn phải có đi. Thỉnh quá, nhưng là đều bị cái tiểu tử thúi kia cưỡng chế di rời rồi. Anh không biết đi, cái miệng của bé điêu vô cùng. Đồ ăn bình thường, bé căn bản là không ăn. Hung hăng trợn mắt nhìn con trai. Hỏa hoan nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nếu là có một ngày dinh dưỡng không đầy đủ. Tất cả đều là tiểu tử đó ban tặng. Thật sự, mày nhíu lại. Đoan Mộc Minh đối với cô nói cực kỳ nghi ngờ. Không tin anh hỏi bé. Cách chương.